Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 168, Hoang Vận Hội bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn đề dọc theo thông đạo hướng bên trong bay ra, thỉnh thoảng vẫy gọi ra hiệu, ngẫu nhiên thân thiết vỗ vỗ ngoại môn đệ tử, trên mặt một mực mang theo một chút nụ cười ấm áp, khiêng cờ rất mệt mỏi đi vất vả. Không, không khổ cực, tư chất ngươi rất tốt, phải cố gắng tu luyện, chớ có hoang phế. Vâng, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Ai, người y phục này làm sao không mặc, ta giúp ngươi sửa sang một chút. Đa tạ sư thúc, tiếp dẫn điều khiển lấy Kim Liên mang theo Tây Phương giáo đệ tử theo ở phía sau, một mặt không. Tây Phương giáo đệ tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, sư thúc vẫn luôn là dạng này ôn hòa bình dị gần gũi. Tây Phương giáo sau khi tiến vào, sau đó nữ hoa nương nương hóa thân từ thiên ngoại mà tới. Bình tâm nương nương hóa thân từ địa phủ mà tới. Thiên đình ngọc đế mang theo Lý Trường Canh, Xích Cước đại tiên, vương mẫu mang theo Hằng Nga huyền nữ từ phía trên đình mà tới. Minh Hà giáo chủ mang theo A Tu La tộc cường giả mà tới. Trấn Nguyên tử mang theo soái khí Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tử ngũ trang quan mà tới. Côn Bằng mang theo Bắc Hải hải tộc cự thú mà tới. Lục Áp mang theo Phi Liêm bạch trạch các loại cường giả yêu tộc mà tới. Rồng Phương Đông tộc cường giả, phía Tây Bạch Hổ tộc cường giả, Nam Phương Chu Tước Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, Bắc Phương Huyền Vũ nhất tộc cường giả, Kỳ Lân Sơn Kỳ Lân nhất tộc nhao nhao đến đây. Toàn bộ Đông Hải nhất thời náo nhiệt lên, đông đảo thế lực tự nhiên sẽ không một mực ngồi xổm ở cung điện của mình bên trong, ra lẫn nhau ở giữa lẫn nhau trèo giao, phi thường náo nhiệt. Bích Du Cung trong hậu viện, rất nhiều thánh nhân tụ tập. Thông Thiên mặt đỏ lên, cười ha hà nói ra. Đa tạ chư vị sư huynh sư đệ sư muội đến đây, để ta tiệt giáo bồng tất sinh huy a, Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Trở thành thánh nhân về sau cử thế vô địch, khó được có thú vị như vậy sự tình, tự nhiên không thể bỏ qua. Sư huynh, người bồi dưỡng đệ tử thật đều rất không tệ. Thông Thiên cười ha hà nói ra, sư đệ nói qua, bọn họ còn kém xa lắm đâu. Bình Tâm nhìn về phía nữ hoa, cười tủm tỉm nói ra. Nghe nói sư tỷ bị lão sư cấm túc, hôm nay tới đây thế nhưng là chống lại sư mệnh. Nữ hoa vừa cười vừa nói. Đa tạ sư muội quan tâm, ta đây chỉ là một bộ hóa thân, bản thể còn tại Hoa Hoàng Thiên bên trong, lão sư ngầm đồng ý, sư muội không phải cũng là hóa thân sao? À, đúng, nghe nói muội muội ngươi bản thể vĩnh viễn không cách nào rời đi địa phủ, thật đúng là đáng thương đâu. Thánh nhân nhất niệm khả quan lượt hồng hoang, ra không được có cái gì khác nhau. Nữ hoa nương nương, Bình Tâm nương nương mỉm cười đối mặt, một cỗ kỳ lạ khí tràng tại Bích Du Cung lan tràn. Thông Thiên, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề mấy người tất cả đều chậm rãi an tĩnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khí lạnh không ngừng dâng lên. Chuẩn Đề khô cằn nói ra. Các vị đạo hữu, ta Tây Phương giáo còn có tranh tài sự tình cần an bài, ta liền đi trước. Đứng dậy thở dài thi lễ, thân ảnh nháy mắt tin tức. Tiếp Dẫn cũng đứng dậy nói ra, ta cũng trở về nhìn xem, an bài một chút tranh tài sự tình. Thở dài thi lễ, thân ảnh nháy mắt biến mất. Nguyên Thủy đứng dậy, nghiêm túc nói ra, tam đệ tiệt giáo ta còn không hào hào nhìn qua, lần này liền đi thăm một chút. Thái Thượng đứng dậy cười ha hà nói ra, cùng một chỗ đi, ta cũng muốn nhìn xem Thông Thiên đệ tử dạy bảo như thế nào. Thông Thiên liền vội vàng đứng lên nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng đi, ta vì hai vị huynh trưởng dẫn đường giới thiệu một phen. Quảng cáo, Thái Thượng Nguyên Thủy lập tức cùng kêu lên nói ra. Không cần, ngươi chiêu đãi tốt hai vị sư muội là được. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất, Thông Thiên nhất thời liền mắt trợn tròn, trong lòng giống to hai vị huynh trưởng hố ta, quay đầu nhìn xem còn tại đối mặt nữ hoa, Bình Tâm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hóa giải cái này không khí ngột ngạt. Do dự một chút, Thông Thiên khoát tay, trong tay xuất hiện một bộ thổ hào kim bài poker, nói ra. Hai vị sư muội, không bằng chúng ta tới chơi đấu yêu vương đi. Ta khi yêu vương tặc lưu, nữ hoa nương nương Bình Tâm nương nương cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía Thông Thiên giáo thở dài thi lễ nói ra. Sư huynh, hôm nay dự định quan sát một chút Đông Hải phong quang, ta liền đi về trước. Hai người chăm miệng một lời, giống nhau như đúc, Thông Thiên tiếc nuối nói ra. Đã hai vị sư muội có việc, sư huynh liền không ép ở lại, lần sau chúng ta lại chơi cái này đấu yêu vương hay là Bạch Cẩm phát minh đâu. Nữ hoa hòa Bình Tâm ứng một tiếng, liếc nhau, hai người thân ảnh làm nhạt biến mất. Thông Thiên nhất thời ra một ngụm thở dài, thì thầm nói ra. Cô gái này hoa hòa Bình Tâm đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Vì cái gì hai cỗ hóa thân đều để ta cảm giác một trận kinh hồn táng đảm, chẳng lẽ bọn họ đã siêu việt sư tôn? Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông là nguyên nhân gì, vừa mới khí thế thật đáng sợ. Đông Hải Hoa Hoàng Cung bên trong, nữ hoa nương nương thân ảnh hiền hiện hướng phía bên trong đi đến. Thanh Loan Thải Phượng lập tức đuổi theo kịp, Đi vào trong chính điện, nữ hoa nương nương ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, mở miệng nói ra. Bạch Cẩm mau tới thấy ta. Chấm, sau một lát Bạch Cẩm chạy chậm đến tiến vào Hoa Hoàng cung chính điện, thở dài bái nói. Đệ tử bái kiến sư thúc. Nữ hoa nương nương lông mày nhíu lại, hỏi. Đấu yêu vương là cái gì? Kia là đệ tử phát minh một loại thẻ bài trò chơi, sư thúc nếu là cho phép đệ tử có thể giảng dạy Thanh Loan Thải Phượng. Nữ hoa nương nương gật đầu nói. Có thể, sau một lát Bạch Cẩm giáo hội Thanh Loan Thải Phượng đấu yêu vương, cung kính thở dài thi lễ nói ra. Nương nương, vận động đại hội còn có một ít chuyện, đệ tử trước hết đi an bài một chút. Nữ hoa nương nương ánh mắt nhìn chằm chằm lưu lại một bộ bài poker gật đầu nói. Đi thôi, Bạch Cẩm quay người chạy ra Hoa Hoàng cung bên trong, chuyển hướng liền hướng Bình Tâm Điện bên trong chạy tới, hình thiên một tiếng kẽo kẹt đem cung điện đại môn mở ra, không vui nói ra. Làm sao tới chậm như vậy? Bạch Cẩm thở phì phò nói ra. Đại hội thể dục thể thao sự tình thực tế là quá nhiều, nương nương đâu? Nương nương ở trong đại điện chờ. Bạch Cẩm chạy vào đại điện bên trong, đại lễ thăm viếng kêu lên. Bái kiến nương nương, nương nương cắt tường. Ừm, Bình Tâm gật gật đầu, mỉm cười nói. Như thế nào đấu yêu vương? Tại sao lại là hỏi cái này? Bạch Cẩm lập tức nói. Nương nương, đây là đệ tử phát minh một loại thẻ bài trò chơi, ta có thể giảng dạy hình thiên. Bình Tâm mỉm cười gật đầu nói. Thiện, sau một lát Bạch Cẩm giáo sư hình thiên về sau, cung kính nói ra. Nương nương, vận động đại hội còn có một ít chuyện, đệ tử trước hết đi an bài một chút. Bình Tâm nương nương phất phất nói ra. Đi thôi, đa tạ nương nương, Bạch Cẩm quay người đi ra Bình Tâm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cẩm lập tức liền hướng mình tổ chim bay đi, từ tổ chim hái tới tốt tiên quả chia làm hai phần trang bàn. Đầu tiên là hướng Hoa Hoàng cung bay đi, tiến vào Hoa Hoàng cung bên trong chỉ thấy nữ hoa nương nương đang cùng Thanh Loan Thải Phượng xếp bằng ở vân sàng bên trong chơi lấy đấu yêu vương. Bạch Cẩm đem dọn xong mâm đựng trái cây để lên bàn, cung kính nói ra. Nương nương, đây là đệ tử hiếu kính ngài, ngài mời chậm dùng. Nữ hoa nương nương cầm bốc lên một hạt quả hồng để vào trong miệng, vừa cười vừa nói. Như thế linh quả so ta Hoa Hoàng thiên bên trong cũng không kém cỏi, Bạch Cẩm ngươi hữu tâm. Có thể vì nương nương cống hiến sức lực là đệ tử vinh hạnh. Bạch Cẩm đứng sau lưng nữ hoa nương nương, cho nữ hoa nương nương đấm bả vai, bày mưu tính kế, trong khoảng thời gian ngắn liền thắng Thanh Loan Thải Phượng mấy câu, khí hai người nghiến răng, đối Bạch Cẩm mắt trợn trắng. Sau một lát Bạch Cẩm nói ra. Nương nương, đệ tử đi trước xử lý đại hội thể dục thể thao sự tình, chậm chút thời điểm lại đến. Nữ hoa nương nương khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Đi thôi, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm ra Hoa Hoàng cung lập tức liền hướng Bình Tâm điện chạy tới, tiến vào Bình Tâm điện bên trong liền gặp được Bình Tâm nương nương Hòa Phong Bá Vũ sư đang đánh bài. Bạch Cẩm đem mâm đựng trái cây để lên bàn, cung kính nói ra. Nương nương, đây là đệ tử từ mình loại tiên quả, mời nương nương nhấm nháp. Bình Tâm nương nương nhìn một chút, vừa cười vừa nói. Ta địa phủ còn có một số đặc biệt tiên quả, đều là ta trước kia thu thập, ngươi lần sau đi có thể đi lấy một chút mầm non. Bạch Cẩm cảm kích nói ra. Đa tạ nương nương, lúc này cho Bình Tâm nương nương lột hoa quả, lại hầu hạ sau một lát mới cáo từ rời đi. Bạch Cẩm cứ như vậy không ngừng bôn ba tại hai vị nương nương ở giữa, sống phóng túng tất cả đều đưa đi. Bởi vì đây là tại tiệt giáo cũng không phải là đạo trường của mình bên trong, mà lại giờ phút này thánh nhân tụ tập các cường giả hội tụ, cho nên vô số cường giả tất cả cũng không có phóng thích tâm thần giao cảm thiên địa. Bạch Cẩm cách làm cũng bởi vậy trùng hợp không có lộ tẩy, Bình Tâm nương nương cùng nữ hoa nương từ đầu tới đuôi đều không có chút nào phát giác, ngược lại bị phục vụ thư thư phục phục. Nửa năm sau, Đông Hải trên không tường vân đầy trời, tường vân phía trên một phương phương lão đại hội tụ, sáu vị thánh nhân, Bình Tâm nương nương, Ngọc Đế Vương Mẫu, Chấn Nguyên Đại Tiên, Côn Bằng Yêu Sư, Minh Hà Giáo Chủ vân vân. Vô số cường giả phía dưới mới là một đám lão đại mang tới đệ tử, tất cả đều ngồi tại vân trên ghế. Vui sướng nhạc khúc vang lên, nhạc khúc bên trong Bạch Cẩm đi ra, thở dài bái qua tứ phương, vẻ mặt tươi cười nói ra. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia ta Hồng Hoang giới thứ nhất vận động đại hội, tại chư vị thánh nhân quản lý hạ, Hồng Hoang phát triển không ngừng, một mảnh phồn vinh, thế giới tình thế rất tốt, mọi người khát vọng hòa bình cũng sắp đến. Tại loại này Hồng Hoang tình thế hạ, sư phụ ta vĩ đại Thông Thiên Giáo Chủ tổ chức cái này giới thứ nhất Hồng Hoang đại hội thể dục thể thao, căn cứ hiểu nhau, hữu nghị lâu dài, đoàn kết nhất trí cùng công bằng cạnh tranh, công bằng lý niệm, căn cứ càng nhanh, cao hơn, mạnh hơn thi đấu tinh thần, triển khai một trận mặt hướng Hồng Hoang vạn tộc thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có mặt Hoang Vận Hội có Tiệt Giáo, Xiển Giáo, Nhân Giáo, Tây Phương Giáo, Địa Phủ Thiên Đình, Yêu Hoàng Cung, Thanh Long Giới, Chu Tước Giới, Huyền Vũ Giới, Bạch Hổ Giới, Kỳ Lân Sơn, Huyết Hải, Bắc Hải, Ngũ Trang Quan mấy chục cái thế lực cường đại cùng chủng tộc tổng cộng 3.000 tiên thần yêu ma tham gia cạnh tranh, đại biểu cho hồng hoang và hài hòa phồn vinh. Các phương đạo hữu, chúng ta lần này Hoang Vận Hội sẽ căn cứ công bình công chính công khai nguyên tắc tăng cường đoàn kết lẫn nhau động viên, nổi lên nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu lý niệm đem cái này giới thứ nhất Hoang Vận Hội hoàn thành hồng hoang trong lịch sử một lần có đột phá tính ý nghĩa thịnh hội. Giơ tay trái lên kêu lên, hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai, chấm, tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều giơ tay trái lên kêu lên. Hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai, chấm, hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Chấm, thế lực khác đến tiên thần cũng đều vội vàng đi theo giơ tay trái lên kêu lên. Hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Chấm, trong lúc nhất thời Đông Hải trên không tiếng hò hét chấn thiên, tràn ngập cùng hài hòa vui sướng không khí. Một chỗ long tộc trên chỗ ngồi, Ngao Quảng khua tay tiểu kỳ kích động hét to. Bên cạnh lão Long Vương một tay lấy đứng lên Ngao Quảng kéo xuống, không cao hứng kêu lên. Người cho ta thành thật một chút, Ngao Quảng ngồi trở lại vị trí bên trong, kích động ước mơ kêu lên. Lão đầu tử ngươi nghe Bạch Cẩm đại ca nói nhiều tốt, đoàn kết hữu ái, hỗ bang hỗ trợ, ngươi chính là ta vẫn là của ta, cái này không phải liền là ta trong giấc mộng thế giới sao? Lão Long Vương không cao hứng nói ra, như thế giả lời nói ngươi cũng tin, giả, không có khả năng, Bạch Cẩm đại ca chưa bao giờ nói dối. Ngao Quảng nghĩa chính ngôn từ phản bác kêu lên, lại hò hét kêu lên. Hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai. Lão Long Vương ha ha cười lạnh một tiếng, nhìn quanh tiếng hò hét chấn thiên chư đại thế lực đệ tử, nói ra. Chớ nhìn bọn họ hiện tại kêu nhiệt huyết như vậy, chờ một chút tranh tài bắt đầu, bọn họ có thể đánh bể đầu, ngươi tin hay không? Không tin, Bạch Cẩm lão đại nói, trong quá trình trận đấu không thể động thủ. Ách, Lão Long Vương đột nhiên không phản bác được. Lão đầu tử ngươi liền xem trọng đi, ta nhất định sẽ cầm lại rất nhiều quán quân cho ngươi chướng mặt. Lão Long Vương cả kinh kêu lên. Người báo danh, ta không phải để ngươi không muốn báo danh sao? Ngao Quảng nhếch miệng cười đắc ý nói ra, ta mới sẽ không nghe ngươi, ta chẳng những báo danh, báo đáp mấy hạng. Lão Long Vương trên đầu nổi gân xanh, cái này nghịch tử a, phía trên bên trên giường mây, Thái Thượng cười ha hả nói ra. Ta vốn cho rằng cái gọi là đại hội thể dục thể thao cũng là thông thiên nhàm chán lấy ra đồ chơi, không nghĩ tới còn có như vậy thâm ý, Nguyên Thùy cũng mãn ý gật đầu trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lập tức nghiêm túc nói ra. Hoàng vận hội ý nghĩa là tốt nhưng là từ ta đến nay liền chưa hề thấy thông thiên ngươi tham dự trù hoạch kiến lập. Thông thiên không cao hứng nói ra, ta có đệ tử tại sao phải tự mình động thủ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm đồng dạng chỉ có mèo con cá nhỏ 2-3 con a, dù cho có đệ tử ngươi cũng nên tự mình trù tính chung, một cái có thể quan sát được ngươi những đệ tử kia không đủ, cả hai cũng là thực tiễn mình ý nghĩ, đối ngươi có ích vô hại. Nguyên Thùy nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thiên một nghẹn ta cũng muốn tự mình trù tính chung, nhưng là Bạch Cẩm nghĩ như thế nào ta làm sao biết. Lúc này phản bác nói ra, đây cũng là cho các đệ tử rèn luyện cơ hội, ngươi xem bọn hắn không phải làm rất tốt sao. Thái Thượng lấy tay nâng trán bất đắc dĩ nói ra, các ngươi có thể hay không chớ quấy rầy, đầu ta đau. Hai người đồng thời hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, còn lại mấy vị thánh nhân tất cả đều cười không nói, ánh mắt tại thông thiên Nguyên Thủy trên thân không khô truyền. Hạo Thiên Thượng Đế phi thân mà xuống, vừa cười vừa nói. Tại tiệt giáo mời mọc hồng hoang giới thứ nhất đại hội thể dục thể thao cái thứ nhất hạng mục để ta tới chủ trì, 10 vạn mét nhảy cầu cấm đoán vận dụng tu vi tóe lên bọt nước nhiều vì thắng tổ thứ nhất nhảy cầu dự thi viên chuẩn bị, vào chỗ. Đông Hải trên không 10 vạn mét chỗ hiển hiện một cái bình đài, từng cái thân ảnh từ khán đài bay thấp trên bình đài. Ngang, một đầu vạn mét dáng dấp thần long đang nhảy nước trên đài xoay quanh. Bò, ò, một con dài ngàn mét to lớn lão nghiêu đứng thẳng, ầm ầm, một con to lớn răng vàng bạch tượng đi đến nhảy cầu đài. Một con to lớn con thỏ nhảy nhảy nhót nhót nhảy lên nhảy cầu đài. Những cường giả khác cũng đều các hiển pháp tướng thần thông, chuẩn bị sẵn sàng. Ngọc đế trong tay xuất hiện một cái tiểu đội, đột nhiên vung xuống quát. Nhảy, răng vàng bạch tượng đột nhiên từ nhảy cầu trên đài nhảy ra thẳng tắp hạ xuống, cường đại phong áp hình thành một đạo hình mũi khoan khí lưu oanh. Thao Thiên Cự Lãng tại Đông Hải nhấc lên, một đầu hoàng long từ nhảy cầu trên đài nhảy xuống, thân rồng giống như trường thương bắn vào trong biển rộng oanh. Một đạo Thao Thiên Cự Lãng nhấc lên, quảng cáo, cách chương.